Chương 4. 1594 tra ra được. Nói đến Đoạn Nguyệt, trận này Kiều Kiều bởi vì sư phụ chuyện, vẫn bận tìm mắt xanh tam đầu khuyển huyết dịch. Hai người trừ ở trong học viện tĩnh tu ở ngoài, liền một lòng nhào vào cái kia huyết dịch chuyện bên trên. Đoạn Nguyệt chuyện, còn thật sự là chậm trễ xuống. Mạc Liên nắm chặt lại Kiều Mộc tay nhỏ, Đoạn Nguyệt bên kia, xảy ra chút việc. Kiều Mộc sững sờ, xảy ra chuyện gì? Mạc Liên tổ chức một chút đầu mối, đang định nói ngắn gọn, cùng cô vợ trẻ nói một chút Đoạn Nguyệt trô ơ ý chuyện. Đã thấy Hách Phi mang người ra roi thúc ngựa mà đến, nhìn thấy hai người rõ ràng thư xả giận. Xoay người từ dưới lưng ngựa đến, Hách Phi bước nhanh về phía trước, vội vàng chắp tay một cái nói, gặp qua Thái tử, Thái tử Phi. Hai vị xem như trở về. Thái tử Phi, Thiên Đan đi hơn 10 ngày trước, thu được Thương Châu Thần Vương Điện Hạ gửi thư. Đan hành bên trong các vị y y sư, lặp đi lặp lại mắt thấy Thần Vương đưa tới vật phẩm, không có nhìn ra có vấn đề gì. Mạc Liên cùng Tiểu Mục, thò tay tiếp nhận gã sai vật đưa tới dây cương, theo Hách Phi một đường hướng Thiên Đan đi phương hướng chạy đi. Lâm Gia Diệu cửa lầu, bảy đóa hoa nhìn lẫn nhau, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn nhau một chút. Một cái khắc toa, vợ chồng trẻ không bao lâu liền đến thành Nam. Hai người theo Hách Phi sắp bước vào môn, đúng lúc cùng Hoàng Hạc tiên tử đánh cái đối mặt. Hoàng Hạc ánh mắt đông dưng sáng lên, ngạc nhiên gọi nói, Tiểu Kiều, ngươi trở về nhà. Tiểu Mục gật gật đầu, một đường nhỏ chạy tới, đưa tay ở trên người nàng vỗ vỗ, nhỏ Hoàng Hạc, gần nhất trôi qua thế nào? Rất tốt. Nhàn đến luyện luyện đan vô sự nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên bế bế quan luyện một chút công cái gì, thời gian trôi qua không nên quá dễ chịu. Chủ yếu nhất là có người cùng một chỗ nói chuyện phiếm á. Kiều Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, bị hai người dẫn hướng vào phía trong đi đến. Rất nhanh, Hoàng Hạc tiên tử liền cùng nàng, tiến một gian độc lập nhỏ luyện đan thất. Nay nhỏ luyện đan thất bên trong, trừ có một đầu cao cơ nửa người lò luyện đan bên ngoài, bên cạnh còn đặt vào bảy dược liệu trúc giá đỡ. Hoàng Hạc tiên tử từ giá đỡ đầu một tầng, lấy khối tiếp theo khăn mùi xoa bao lấy vật phẩm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Dùng cái kẹp đem một mảnh móng tay lấy ra ngoài. Kiều Mộc diện nặng như nước, Triệu Gia Cửu Tinh ánh nguyệt đỉnh, tiếp nhận cái kia phiến móng tay liền bắt đầu kiểm tra thực hư. Không bao lâu, Hoàng Hạc tiên tử cùng Kiều Mộc cùng một chỗ từ đan thất đi ra. Mạc Thái tử đang ngồi ở nội đường, lặng im uống trà, gặp hai người đi ra, liền đứng dậy hỏi nói, như thế nào? Hoàng Hạc tiên tử tức giận nắm chặt nắm đấm, Kiều Kiều tra ra được. Là phệ hồn tiêu độc. Vật này hạ trên cơ thể người sử dụng son phấn bột nước bên trong, căn bản vô sắc vô vị, trường kỳ bôi lên, liền sẽ gọi người thay đổi một cách vô tri vô giác trúng độc. Chỉ tới một cái thời điểm, lại dùng thang đưa nó triệt để dẫn bạo đi ra, liền có thể gọi người chết đến vô thanh vô tức. Hoàng Hạc tiên tử một mặt tức giận nói, quá hèn hạ. Nay phệ hồn tiêu đối tu giả căn bản không hề có tác dụng. Lại cũng chỉ có thế khi dễ phàm nhân nữ tử. Mạc Liên trầm mặc rủ xuống tầm mắt. Đối cái khác người có hữu dụng hay không không trọng yếu, có thể đả kích đến Đoạn Nguyệt là đủ rồi. Trường Kỳ bôi lên Mạc Liên nhẹ nói, hẳn là hai mẹ con bọn họ vừa về tới Thương Châu, liền bị người để mắt tới. Đoạn Nguyệt mẫu thân, liền bị người hạ độc rồi. Hoàng Hạc tiên tử thấy Kiều Mộc trầm mặc không nói, gật đầu nói, có lẽ vậy. Thứ này mỗi ngày thu hút một chút xíu, dược tính không đủ để lấy tính mạng người ta. Tối thiểu nhất muốn 6 tháng cuối năm trở lên. Lòng người ác độc cá. Hoàng Hạc tiên tử nắm chặt lại nắm đấm.